Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2328, xuống địa ngục. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hắn muốn phá trận đào tẩu. Tạ Thiên Hoàng chú ý tới Thanh Long Thánh Hồn cử động. Trước tiên kịp phản ứng, hô to một tiếng, vừa dứt lời, Thanh Long Thánh Hồn đâm vào tiên trận trận trên mắt, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, tiên trận lay động. Dường như trời sập đất sụt bình thường. Chỗ này vị trí đúng là vừa rồi Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Ngự Long Chân Tiên tiến đến chỗ. Tiên trận vừa mới khép kín, tránh xử tại là lúc yếu ớt nhất, lại bị Thanh Long Thánh Hồn hung hăng đụng ở phía trên. Thanh Long Thánh Hồn tán loạn, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Tô Tử Mặc trong thức hài. Cùng lúc đó, mắt trận cũng bị trong nháy mắt công phá. Cơ hội trôi qua tức thì. Hai đại chân tiên ở bên nhìn chằm chằm. Một khi bị tập trung, lấy Tô Tử Mặc tu vi, rất khó chạy đi. Vì vậy, ngay tại phá trận trong nháy mắt, Tô Tử Mặc không hề bảo lưu, trực tiếp phóng xuất ra thuấn di chi thuật, chạy trốn tiên trận phạm vi. Sau đó trực tiếp phóng xuất ra chân long cửu thiểm, tu luyện tới thiên nguyên cảnh nhị trọng, Tô Tử Mặc đã có thể liên tục lóe lên 7 lần. Trực tiếp vượt qua hơn 100 trượng, đi vào eo biển trên không. Oanh, oanh, oanh, hai đại chân tiên công kích, đuổi giết tới, lại toàn bộ thất bại. Tô Tử Mặc bộc phát ra thiên phú thần thông, sau lưng huyễn hóa ra đại bằng vũ rực, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang. Hướng lấy Thiết Vi Sơn vội vã mà đi. Ha ha ha ha. Tô Tử Mặc tiếng cười truyền đến. Chỉ bằng các ngươi điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn giết ta. Chấm, đuổi theo. Tạ Thiên Hoàng sắc mặt âm trầm, nghe Tô Tử Mặc tiếng cười, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Khẽ quát một tiếng, không cần chờ hắn nói chuyện, hai đại chân tiên trước tiên hướng lấy Tô Tử Mặc đuổi theo qua. Nguyên Tá Quận Vương, Tạ Thiên Hoàng hai người mang theo còn dư lại tàn quân, ước chừng hơn 400 vị thiên tiên cường giả, cũng vội vàng đi theo. Tô Tử Mặc mượn nhờ đại bằng vũ rực, thân pháp tốc độ cực nhanh, đi đầu một bước dưới tình huống, coi như là hai đại chân tiên, trong lúc nhất thời cũng đuổi theo không đuổi kịp. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc tựu đi tới Thiết Vi Sơn đỉnh. Hắn sải bước hướng lấy A Tỳ địa ngục cửa vào bước đi. Đứng ở nơi này cây u ám âm trầm vực sâu biên giới, quay đầu nhìn đuổi giết vượt qua người, hơi hơi cười lạnh, muốn giết ta, sẽ tới A Tỳ địa ngục. Chấm, nói xong, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, nhảy vào địa ngục chi môn vực sâu. Hai đại chân tiên đi đến thời điểm, dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể nhìn đến Tô Tử Mặc rơi xuống bóng lưng. Hai đại chân tiên liếc nhau, đều có thể chứng kiến đối phương trong mắt sợ hãi. Lấy hai người tu vi cảnh giới, đối mặt A Tỳ địa ngục như vậy chỗ hung hiểm, cũng không dám như vậy quyết đoán. Không nghĩ tới, cái này cấp thấp thiên tiên lại trực tiếp nhảy xuống, đuổi theo xuống dưới. Tạ Thiên Hoàng đến nơi đây, thần sắc quyết đoán, cũng sải bước hướng lấy địa ngục cửa vào bước đi. Điện hạ, thận trọng a. Ngự Long Chân Tiên khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nếu không để cho ta thay thế điện hạ tiến vào A Tỳ địa ngục trong tìm kiếm một phen. Điện hạ nghìn vàng thân thể, không tốt lấy thân mạo hiểm. Không sao, Tạ Thiên Hoàng khoát tay, nói, kẻ này nhiều lần chọn lựa ta. Ta định muốn thân thủ đem kẻ này trấn áp. Huống chi, ta nếu như đến chỗ này, cái này có lẽ chính là bổn vương cơ duyên. Cái này phiến thiên địa lúc giữa, hầu như mỗi người đều theo bản năng cho rằng mình mới là con cưng của trời. Gặp có vô số cơ duyên kỳ ngộ làm bạn, như là Tạ Thiên Hoàng như vậy xuất thân, đều có loại cảm giác này. Ngự Long Chân Tiên còn muốn khuyên nữa. Tạ Thiên Hoàng nói, ngươi không cần phải lo lắng. Trên người ta có phụ hoàng ban cho truyền tống ngọc bài. Nếu là gặp được vô pháp chống cự hung hiểm, Ta liền bóp nát này cái ngọc bài. Có thể trực tiếp ly khai. Ngự Long Chân Tiên nghĩ lại. Tạ Thiên Hoàng có như vậy truyền tống ngọc bài. Xác thực không cần lo lắng cái gì. Liền không ngăn trở. Nữa dừng lại. Đi đầu nhảy xuống. Tạ Thiên Hoàng cùng phía sau hắn Thiên Tiên cường giả. Cũng nhao nhao nhảy xuống. Kính Nguyệt, người mang theo của ta người. Đi xuống xem một chút. Cùng Tạ Thiên Hoàng bọn hắn liên thủ. Lần này ngàn vạn không thể để cho Tô Tử Mặc chạy thoát. Nguyên Tá Quận Vương trầm giọng nói ra. Tốt, Kính Nguyệt Chân Tiên không sao cả do dự. Liền đáp ứng. Hắn lần này đến đây. Cũng muốn đi A Tỳ địa ngục trông được nhìn. Hôm nay xuống dưới. Cũng đang hợp hắn chủ ý, điện hạ đây. Kính Nguyệt Chân Tiên hỏi. Ta, Nguyên Tá Quận Vương trần chờ một chút. Nói, ta không đi xuống. Ngay tại Đại Thiết Vi Sơn Thượng Đẳng lấy các ngươi chiến thắng trở về. Lần này biến cố, là thật hắn dọa được hắn. Lúc trước hắn nhiều lần đuổi giết Tô Tử Mặc. Đối với Tô Tử Mặc bố cục ra tay. Tuy rằng nhiều lần thất bại. Nhưng mình cũng không đã bị cái uy hiếp gì. Còn lần này, hắn thiếu chút nữa bị cái kia bốn đạo thánh hồn cho giết chết. Cũng tốt, Kính Nguyệt Chân Tiên nói. Điện hạ bảo trọng, chư quân đi theo ta. Nói xong, Kính Nguyệt Chân Tiên cũng nhảy vào A Tỳ địa ngục. Trừ bọn họ ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, nhưng có không ít tu sĩ đến nơi đây. Xông vào A Tỳ địa ngục. Chỗ này địa ngục chi môn, giống như là một cái man hoang cổ thú miệng lớn, cùng đợi vô số con mồi. Chính mình đưa tới cửa đến, Nguyên Tá Quận Vương nhìn thoáng qua phía dưới vực sâu, không khỏi dùng mình một cái. Thần sắc kiêng kỵ, quay người hướng lấy Đại Thiết Vi Sơn bước đi. Tô Tử Mặc rơi vào A Tỳ địa ngục về sau, liền phát hiện, nơi đây tự thành nhất giới. Tựa hồ thai nghén lấy bất đồng quy tắc pháp độ. Thần trí của hắn, vô pháp thúc dục, nói cách khác, tại A Tỳ địa ngục ở bên trong. Vô pháp vận dụng bất luận cái gì thần thông bí pháp. Võ đạo bản tôn tiến vào A Tỳ địa ngục về sau. Liền cùng Thanh Liên chân thân mất đi liên hệ. Vì vậy, về A Tỳ địa ngục trong tình hình, Thanh Liên chân thân bên này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may hắn có Trấn Ngục Đỉnh tọa trấn thức hài. Lại tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Coi như là vô gian đại đế truyền nhân. Coi như là chỗ này A Tỳ địa ngục trong có cái gì hung hiểm. Chắc có lẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Trên đỉnh đầu, nhảy xuống một đạo thân ảnh. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Hắn cố ý thả chậm thân hình. Liền là muốn dụ dỗ Nguyên Tá Quận Vương. Tạ Thiên Hoàng đám người đuổi giết xuống. Dựa tứ đại thánh hồn. Vô pháp đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Nhưng chỗ này A Tỳ địa ngục. Có lẽ sẽ thành vì phần mộ của bọn hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Tử Mặc rốt cuộc hạ xuống tới. Chân đi trên đất bằng. Nhìn khắp bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn ra xa. Hắn vị trí cái chỗ này. Như là một chỗ âm trầm kinh khủng hang động đá vôi. Rất nhiều than đá thiên kỳ bách quái. Dốc đứng sắc bén. Nơi này địa thế phức tạp. Có thể nhìn thấy một mảnh dài hẹp hành lang. Một mảnh dài hẹp màu đen dơ bẩn dòng sông. Cũng có tầng tầng ruộng bậc thang. Thiên mạch tung hoành. Còn có một chút than đá hình thành san hô. Thạch tháp. Đá thác nước. Không có bất kỳ điêu khắc ngân tích. Quỷ phủ thần công bình thường. Ở chỗ này, Tô Tử Mặc không có phát giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức cùng ngân tích. Hắn không dám khinh thường. Mọi nơi quan sát một phen. Hướng lấy cùng một cái phương hướng bước đi. Đi chưa được mấy bước. Hắn liền chứng kiến cách đó không xa trên mặt đất. Nằm một đạo thân ảnh. Tô Tử Mặc đến gần nhìn qua. Người này toàn thân vận một bộ tăng bào. Huyết nhục bảo tồn hoàn hảo. Minh Hiền vừa mới vẫn lạc không bao lâu. Chính là cái này một lần xâm nhập A Tỳ địa ngục tăng nhân. Vị này tăng trên thân người không có bất kỳ vết thương. nhưng khuôn mặt phát tím, thần sắc hoảng sợ vạn phân. Trước khi chết, tựa hồ đụng phải cực đại thống khổ tra tấn cùng sợ hãi. Tô Tử Mặc không dám đi đụng người này thi thể, vượt qua người này, tiếp tục đi về phía trước. Chưa có chạy ra rất xa, hắn lại chứng kiến một vị tu sĩ. Vị này tu sĩ tử trạng, cùng lúc trước tăng nhân giống như đúc, bất quá người này trong tay nắm một kiện pháp bảo, phía trên hiện ra 6 đạo vết cháy, như là bị sét đánh qua bình thường. Thông linh pháp bảo, người này có thể là chân tiên. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, loại này vết cháy chính là tu sĩ bước vào chân nhất cảnh, nghênh đón tới thiên kiếp, rèn luyện pháp bảo thời điểm lưu lại ngân tích. Nếu là có 9 đạo vết cháy, liền xưng là thuần dương linh bảo. Mà hôm nay, vị này chân tiên chẳng những thân vẫn, cái này linh bảo hào quang ảm đạm, cũng đã tàn phế. Cách chương.